Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, bạn cũ. Sau một canh giờ, Sở Hy Thanh đem một cái mới vừa ra đời hài nhi đặt ở trong tay cẩn thận tỉ mỉ. Cái này hài nhi hình thể cùng nhân tộc tân sinh tương đương phảng phất. Mập mạp trắng trẻo, nhiều nếp nhăn, chỉ trên thân thể một ít chi tiết nhỏ hơi có sự khác biệt. Khuôn mặt của nàng tuy cùng nhân tộc không khác, nhưng mà khớp cùng xương vai nơi, còn có ngực bụng vị, đều có một ít chủng tộc độc nhất giáp xác để lại. Bất quá cái này giáp xác rất nhỏ, đặc biệt là những kia khớp nơi giáp xác, thoạt nhìn như là tô điểm bên trên đường nét. Còn có, tên tiểu tử này ở Trang Quý Phi trong bụng nguyên bản là nam tính, hiện tại lại biến thành thư. Đây là Sở Hy Thanh lấy như ý chi pháp. Mạnh mẽ đem Kinh Hồng Kiếm Tiên, Bạch Linh Hy cùng Đại La Nghĩ tộc huyết nhục gen kết hợp. Do đó tạo ra được đến quái thai. Khiến cái này Nghĩ Vương nữ gồm cả nhân tộc cùng Đại La Nghĩ tộc huyết mạch. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chỉ từ gen huyết mạch góc độ đến xem. Thần Tịnh Ly xem như là Nghĩ Vương nữ phụ thân. Trang Quý Phi cùng toàn bộ Đại La Nghĩ tộc thì lại có thể coi là mẹ của nàng. Cũng không đúng. Kinh Hồng Kiếm Tiên, Bạch Linh Hy cái này thân thể là Thần Tịnh Ly dùng bản mệnh tinh huyết hòa vào nhân tộc hài nhi cơ thể trong, từng bước bồi dưỡng ra đến, sau đó lại bị Trang Quý Phi nuốt chửng nghĩ hóa. Ngược lại cái này quan hệ rất loạn, hài nhi huyết mạch khởi nguồn cũng rất loạn. Bất quá Sở Hy Thanh ánh mắt lại không giống lúc trước như vậy ác liệt. Bên cạnh Trang Quý Phi lại là thống khổ vạn phần. Nàng đã không biết như thế nào cho phải, hoàn toàn rơi vào đến ngốc bệnh trạng thái. Nghĩ Vương nữ sinh ra sau khi, vốn nên là trứng thể trạng thái, ở trứng trong thêm ấp, Sở Hy Thanh hoành nhúng một tay, lại làm cho Nghĩ Vương nữ chuyển thành thai sinh, có một nửa nhân tộc huyết mạch, không còn là thuần huyết Đại La Nghĩ tộc, linh hồn của nàng lại càng không biết bị vị này thánh hoàng giở trò gì. Ngày sau chỉ sợ khó tránh khỏi bị người sở chế. Ngoài ra bị như ý lực lượng cải tạo còn có Trang Quý Phi chính mình. Nàng hiện tại nghĩ hóa hình thái đã cùng Kinh Hồng Kiếm Tiên, Bạch Linh Hy huyết nhục hoàn toàn hòa vào nhau, lại không cách nào phân cách. Toàn bộ quá trình, Trang Quý Phi căn bản là không có cách chống cự, cũng không dám cùng đối kháng. Nhưng mà nàng không biết cái này nửa hỗn huyết Nghĩ Vương nữ đối với Đại La Nghĩ tộc tới nói có ý nghĩa gì? Từ thời khắc này bắt đầu, bọn họ bộ tộc này đã chính thức tuyệt diệt, lại không cách nào sinh sôi chân chính Đại La Nghĩ tộc. Các ngươi là dự định đưa nàng xem là kiến đực chứ? Sở Hy Thanh nhận biết được Trang Quý Phi trạng thái cực kỳ gay gâu, không khỏi khẽ lắc đầu. Không cần thiết như vậy ủ rũ, loạn luân là không tốt, ta đây là đang giúp ngươi. Trang Quý Phi không khỏi một trận nghiến răng. Bọn họ là Đại La Nghĩ tộc, há có thể lấy nhân tộc đạo đức tới đối xử huyết mạch của bọn họ truyền tiếp. Ngươi thoạt nhìn rất ghét bỏ. Như vậy đứa bé này ngươi có còn muốn hay không? Không muốn liền cho ta. Phía ta bên này hữu dụng. Sở Hy Thanh vừa nói chuyện, vừa dùng thần lực áp chế Nghĩ Vương nữ trưởng thành. Tên tiểu tử này sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Quả thực chính là thấy gió liền lớn, nếu như không phải Sở Hy Thanh có ý khống chế, trong tay hắn hải nhi dây lát là có thể trưởng thành đến tráng niên. Bất quá dáng vẻ quá nhanh không phải chuyện tốt đẹp gì. Bất lợi cho nàng tiên thiên thần thể, làm sao có khả năng không muốn. Trang Quý Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ thẫm nhìn Sở Hy Thanh. Bệ hạ, ta biết chúng ta nghĩ tộc nghiệp chướng nặng nề. Nhưng mà nàng đã là chúng ta nghĩ tộc cuối cùng cốt nhục. Bệ hạ bất luận muốn cho ta làm chuyện gì đều có thể. Chỉ cầu bệ hạ giơ cao đánh khẽ. Buông tha đứa nhỏ này. Nàng sở dĩ sẽ nhẫn nại đến nay. Chính là vì bảo toàn chính mình hài tử. Mặc kệ Nghĩ Vương nữ hiện tại là cái gì loại tình hình. Đều là từ trong bụng của nàng rơi xuống đồ vật. Cái này nhân tộc thánh hoàng. Là muốn buộc nàng cá chết lưới rách. Vậy ngươi thì càng nên đem nàng cho ta. Sở Hy Thanh đem hài nhi để vào trong tay áo sinh thành. Một phương hư không? Yên tâm, ta sẽ không giết nàng. Ngược lại sẽ đưa nàng một việc lợi ích khổng lồ. đối với tương lai của nàng có lợi ích rất lớn. Nàng có ta long khí truyền vào đào tạo, chỉ sẽ trưởng thành càng tốt. Mẹ con hai người đều là long vệ, há không phải giai thoại. Cái này nghĩ vương nữ tiềm lực rất lớn, lớn đến đủ để thay thế Sở Mính, trở thành trong tay hắn binh khí sắc bén nhất. Trang quý phi đầu tiên là bản năng chống cự, có thể nàng sau đó liền nhíu nhíu mày, áp chế lại liều mạng kích động. Nàng biết mình không thể là Sở Hy Thanh đối thủ. Người này ở Thần Châu cảnh nội, chiến lực mặc dù không kịp tổ thần, cũng kém không được quá xa. Dù là mạnh mẽ ra tay, cũng chỉ là uổng đưa tính mạng. Mà lại Sở Hy Thanh uy tín rất tốt. Trang quý phi đến nay tới nay đều không nghe nói Sở Hy Thanh đã làm gì xảo trá việc. Vị này nếu nói như vậy, cái kia quá nửa là thật sự. Ngươi không phản đối, vậy ta liền coi như ngươi đồng ý. Sở Hy Thanh đạp bước vào hư không. Ngươi ở Bắc Châu phòng dịch phòng tai làm không tệ, ta rất hài lòng, có thể lại không ngừng cố gắng. Số một Bạch Linh Hy cái này Bắc Châu Tổng Đốc, đúng là so sánh xứng trước. Nàng từ khi đảm nhiệm Bắc Châu Tổng Đốc tới nay, ngay khi Bắc Châu đại quy mô vòng chiếm cứ màu mỡ chi đất, cung cấp nhân tộc di chuyển cày cấy, càng có ý thức chế tạo khủng hoảng, điều động lượng lớn dị tộc lên phía Bắc thoát đi, đi tới trung thổ. Cái này thoáng cái đổi lồng chim chi chính làm được phi thường đẹp đẽ. Không có trải qua bất kỳ giết chóc việc, bảo toàn Sở Hy Thanh thánh tên, lại làm cho Bắc Châu dị tộc số lượng giảm thiểu 1/3. Càng đem Bắc Châu tất cả tinh hoa thổ địa, chiến lược chỗ yếu tất cả đều thu về tại đại luật triều đình trong tay. Đổi ngay sau, Trang quý phi tái bút lúc thay đàn đổi dây. Nàng một mặt lệnh cưỡng chế các nơi bộ tộc thực hành tiêu cấm, ban ngày cũng tận lực đóng cửa không ra, mà lại nghiêm phòng hỏa hoạn. Một mặt ở Bắc Châu bên trong xác định mấy trăm khu vực lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách trăm dặm rộng, bảo đảm dù là phát sinh dịch tình cũng sẽ không đại quy mô khuếch tán. Trang quý phi đối với Bắc Châu trị an cũng là rơi xuống rất lớn công phu. Cự linh đầu nhập nơi đây thần nhiệt yêu ma, thường thường là ngay đầu tiên liền bị nàng chu diệt, là nhất làm cho Sở Hy Thanh bớt lo một cái châu. Cái này chính là Sở Hy Thanh hôm nay buông tha Trang quý phi nguyên do. Cái này bị tuyển kiến chúa là một cái rất hợp lệ công cụ người. Trang quý phi nhìn Sở Hy Thanh rời đi phương hướng, không khỏi mãnh liệt không muốn. Có thể lập tức nàng lại nghĩ tới điều gì, lớn tiếng truyền âm nói: bệ hạ cần phải cẩn thận. Ngày gần đây tới nay, chúng ta Bắc Châu cảnh nội không chỉ hỏa hoạn nhiều lần phát, sông nước phập phồng bất bình, còn xuất hiện mấy cỗ ôn dịch manh mối. Bọn họ là nghĩ muốn dùng thủy hỏa độc ôn tai ương phá hư bệ hạ thánh tên, bại hoại đại luật triều vận nước. Thần cho rằng bệ hạ nhất định phải ẩn nhẫn làm đầu. Cái này ôn tai có thể trị thì lại trị, không thể trị thì lại có thể nhẫn nại một, hai. Bệ hạ vạn không thể lên các thần rơi vào hiểm cảnh, trực tiếp đi tìm kế đô. Bây giờ mẹ con các nàng đã cùng Sở Hy Thanh chân chính quấn lấy nhau, rất khó sẽ cùng phân chia cắt. Vì lẽ đó nàng sợ Sở Hy Thanh ngồi không yên, trực tiếp tiến vào tinh không, đi tìm vạn tai chi chủ kế đô. Cái kia chính là bàn cổ các thần thích nhất nhìn thấy cục diện. Đã đi xa bên ngoài vạn dặm Sở Hy Thanh không khỏi khóe môi vểnh một cái. Người không biết nghe xong những câu nói này, khả năng còn tưởng rằng cái này số một Bạch Linh Hy là một cái công trung thể quốc, lão luyện thành thục đại thần. Bất quá, vạn tai chi chủ kế đô sao? Sở Hy Thanh nheo lại mắt, trong con ngươi hiện ra một vệt hàn quang. Ngày xưa Sở Vân Vân sở dĩ ngã xuống, chính là do vạn tai chi chủ kế đô bộ hạ. Cái kia vạn độc chi chủ cùng vạn chú chi chủ điều chế thần độc cùng thần chú, cái này cọc ân oán, hắn đến nay đều còn chưa kịp cùng kế đô đám kia hỗn độn chi thần tính toán. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh vẻ mặt hơi động, lại một lần tiếp thu được thần phổ chiếu phát tới một tia kim quang. Bệ hạ, thần Tịnh Ly đã thuyết phục nàng người bạn tốt kia thần Xích Tiêu. Thần Xích Tiêu đã nhận lời, đồng ý đưa nàng bản mệnh thần khí tụ bảo bồn, cho mượn bệ hạ sử dụng 3 ngày. Bất quá bệ hạ nhất định phải đáp ứng bọn họ hai cọc chuyện. Thần Phổ Chiếu lời nói bên trong hơi hàm chứa ý mừng. Hắn bạn tốt thần Tịnh Ly tuy rằng còn chưa quyết định ngã về nhân tộc cùng Sở Hy Thanh, vẫn không muốn đem trong tay nàng bổ thiên thần thạch giao ra. Cũng đã đang nghĩ biện pháp làm vì tương lai của nàng lát thành một con đường sống. Sở Hy Thanh đồng dạng mừng rỡ không thôi. Chỉ có 3 ngày sao? Thôi, hẳn là đầy đủ. Người nói, nàng muốn cái gì? Thần Tịnh Ly nếu như có thể giúp hắn mượn đến tụ bảo bồn. Này ý nghĩa không thấp hơn bổ thiên thần thạch. Sở Hy Thanh lại nhìn chính mình trong tay áo hài nhi một chút. Nghĩ ngợi nói hôm nay thực sự là xong hỉ lâm môn. Hắn lập tức tăng nhanh độn pháp. Ngược lại hướng về Vân Hải Tiên Cung phương hướng độn bay qua. Trang Quý Phi không biết vạn dặm ở ngoài lần này biến cố. Nàng nói xong những câu nói kia sau khi mày liễu lại một lần nữa thắt. Nàng đang suy nghĩ Sở Hy Thanh mang đi nghĩ vương nữ đến cùng là muốn làm gì. Lúc này đồng dạng đang vì nữ nhi lo lắng mẫu thân. Tại địa tâm sâu bên trong còn có một cái nhân tộc mẫu thần Đế Oa. Chính ngồi đàng hoàng ở địa tâm một chỗ dung nham phụ cận. Sắc mặt vạn phần khó coi nhìn mình trước mắt một mặt dư bàn. Vẫn không được sao? Thổ Đức Tinh Quân ngưng thần quan sát Đế Oa vẻ mặt. Xem ra bản thân cái này muội muội hẳn là khá là thất vọng. Hắn có chút khổ não gãi đầu một cái. Vậy ta liền không có biện pháp chút nào. Đây là ta có thể mượn đến tốt đẹp nhất phong thủy đồ vật. Có thể lấy cùng lục soát thiên địa. Linh cảm tất cả. Đúng rồi. Các ngươi nhân tộc hiện tại có một cái thần khí. Do Chí Tẩu tế luyện. Gọi là Đại La Thần Giám. Không chỉ là phù trận hai đạo thánh giả. Cũng là rất tốt phong thủy diễn tính chí bảo. Đế Oa lại lắc lắc đầu. Ta hiện tại có lại tốt phong thủy chí bảo cũng vô dụng. Vấn đề là ngày xưa thần bàn nhược thay con gái của ta cái kia bộ phận chân linh đồng thời. Còn lừa dối ta đối với nữ nhi chân linh cảm giác. Ta liền nàng chân linh là cái gì dáng vẻ đều phân biệt không ra đến. Làm sao đàm luận cảm ứng cùng thôi diễn phương vị. Thổ Đức Tinh Quân không khỏi nhíu chặt lông mày. Cái này liền phiền phức. Ta cháu gái này chân linh. Nhất định ở thần bàn nhược trưởng khống phía dưới. Nhưng mà thần bàn nhược đã ở 2 năm trước ngã xuống. Ta hoài nghi hắn không chết. Bất quá tạm thời không tìm được hắn tam tích. Không tìm được coi như xong. Xa xa tầng đá bỗng nhiên truyền đến hử lạnh một tiếng. Nếu như giữa các ngươi hữu duyên. Nàng còn có thể trở lại bên cạnh ngươi. Nếu như không có. Đây là ngươi này nữ nhi vận mệnh đã như vậy. Lại vào lúc này phung phí bản mệnh tinh huyết. Đi cùng lục soát tung tích của nàng. Đế Oa ngươi há không phải thật quá ngu xuẩn. Ngươi làm sao không suy nghĩ một chút con trai của ngươi Đông Hoàng. Thần Hạo, thần Vũ. Đế Oa sắc mặt tái nhợt. Cầm trong tay dư bàn giao trả lại cho Thổ Đức Tinh Quân. Nữ nhi động tác này xác thực không có lý trí. Bất quá mẫu thân. Liền như ngươi vẫn không chịu từ bỏ nữ nhi giống như. Ta thì lại làm sao có thể thả xuống được ta ấu nữ chiêu quân. Nàng ở ta trong bụng 1,300 vạn năm không được sinh ra. Thật vất vả ngao đến hiện tại. Lại bị người thay đổi một nửa chân linh. Còn bị đoạt thân thể. Trong lòng ta há có thể dễ chịu. Đông Hoàng thần hồn của bọn họ lạc ấn. Còn đang ở thiên đạo ở trong. Chỉ cần giải trừ phong trấn là có thể nghĩ biện pháp phục sinh. Nhưng mà chiêu quân nếu như chết rồi. Vậy thì lại không sống được. Tầng đá bên trong thạch thần rơi vào trầm mặc. Mãi đến tận hồi lâu sau. Nàng mới giọng khàn khàn nói. Chỉ ta dò thăm tin tức. Người ấu nữ thần chiêu quân nửa kia chân linh. Hẳn là thoát ly thần bàn nhược trưởng khống. Ước chừng 42 năm trước, này trời đất cuối cùng một con sinh mục tế quan hồng khổng tước. Đã từng xông vào đến thần bàn nhược thiên khi tinh bên trong. Lấy ngũ sắc thần quang lớn sạt 4 phương, nhiễu loạn thiên khi tinh bên trong tất cả. Sau đó lấy hắn mê thiên chi pháp trốn vào phàm giới ẩn thân. Lúc đó thần bàn nhược từng là tức giận, khiến cho nanh vuốt cùng lục soát thiên địa. Đã từng sáng tỏ đề cập muốn tìm một chiếc hồn đăng. Nếu như ta đoán được không sai, thần chiêu quân cái kia một nửa chân linh ngay khi hồn đăng ở trong. Hẳn là đã bị Khổng Tước mang hướng về phàm giới. Đế Oa nghe vậy, nhất thời chấn động, như vậy con kia Khổng Tước ở nơi nào? Ta không biết, Thạch Thần giọng nói nhàn nhạt nói. Cái kia Khổng Tước là ngũ hành thiên quy cùng mê thiên thiên quy thánh giả. Cũng là loạn thiên cùng thôn thiên chi pháp dự bị thánh giả. Có người nói lực lượng đã tiếp cận tổ thần, vượt qua đế quân. Nếu như hắn không nghĩ hiện thân, như vậy ai cũng không tìm tới hắn. Thổ Đức Tinh Quân cười khổ một tiếng. Nói đến 40 năm trước, ta đã từng thấy con kia Khổng Tước một mặt. Sớm biết như vậy, ta liền giúp ngươi hỏi một câu. Hắn lập tức an ủi Đế Oa. Con kia Khổng Tước tuy rằng hành tung không rõ, có thể chỉ cần hắn còn ở thế gian này, các ngươi sớm muộn có thể có cơ hội gặp mặt. Huống hồ cũng không phải cần phải tìm được Khổng Tước không thể. Chỉ cần có thể bắt thần chân như, chúng ta có chính là biện pháp. Tỉ như cái kia tụ bảo kim bồn, liền có thể đoàn tụ chiêu quân chân linh. Còn có bổ thiên thần thạch, có thể lấy bù đắp xong chiêu quân nguyên thần. Đế Oa nghĩ ngợi nói cái kia tụ bảo bồn đúng là một sách, phối hợp thánh giả cấp như ý thiên quy. Đúng là có thể ở nhất định xác suất trên, mạnh mẽ tụ tập chiêu quân chân linh. Cho tới bổ thiên thần thạch coi như xong, bù đắp xong sau khi chiêu quân, vẫn là con gái của nàng chiêu quân sao? Vậy còn không như dùng nàng sáng tạo chi pháp, sáng tạo ra chiêu quân nửa kia chân linh. Trong lòng nàng hít một tiếng, lập tức đè xuống các loại tạp niệm. Mẫu thân đại nhân, không biết thần châu hiện tại tình hình làm sao? Bây giờ thần châu bên trong tai họa nhiều lần phát, đại luật triều ứng đối vẫn tính đúng phương pháp, vẫn không có đại quy mô tai nạn phát sinh. Thạch thần thạch âm lạnh âm thanh nói. Cho tới ngươi quan tâm nhất ôn độc tai ương, ta đã mang cho ngươi trở về một ít hàng mẫu. Vấn đề là ngươi hiện tại suy yếu như vậy, lại mất đi một nửa nguyên chất, có thể làm được đến sao? Đế Oa lại sắc mặt lành lạnh lắc đầu. Không làm được cũng muốn làm. Mẫu thân đem hàng mẫu cho ta chính là nàng sáng tạo chi pháp, có thể lấy ứng đối tất cả ôn độc. Chỉ phải thấu hiểu chúng nó tính chất, làm độ công kích sáng tạo là có thể đem phá giải. Đế Oa không bỏ xuống được con gái của nàng, cũng đồng dạng không cách nào đưa nàng ngàn tỷ hậu duệ đặt không để ý. Cái kia gọi Sở Hy Thanh hậu duệ mặc dù mới trí chắc tuyệt, đại luật triều quốc thế cũng vẫn tính vững chắc, nhưng mà thủ lâu tất mất, sức người có hạn. Theo ngươi, theo thạch thần thạch âm tiếng nói, một ít mới mẻ huyết nhục bị nàng thần lực trực tiếp ném đến Đế Oa trước mặt. Người cái kia hậu duệ, kỳ thực so với ngươi tưởng tượng có năng lực hơn. Hắn không những ở thần châu thủ đến không chê vào đâu được, càng ở chu tính phản kích. Ngươi lại có biết hắn hiện tại đang làm gì? Hắn cái kia tên là Vấn Tố Y Phi Tử, bây giờ đang chuẩn bị mượn nhật nguyệt ảm đạm thời khắc, đóng băng toàn bộ trung thổ địa vực, khiến cho bàn cổ các thần hoàn thành hoán nhật. Đế Oa nghe vậy quả nhiên sững sờ. Nghĩ ngợi nói vị này thánh hoàng càng muốn đóng băng toàn bộ trung thổ sao? Thực sự là thật là bạo tay. Vấn đề là hắn có thể không làm được. Mà lúc này ở ma vực chiến giới, đã làm tốt tất cả chuẩn bị, đang muốn dựa theo Sở Hy Thanh ý muốn phát động Vấn Tố Y. Lại hay gò má một mảnh đốt đỏ. Nàng gặp phải cuộc đời mình ở trong lúng túng nhất tình huống. Người nói người kia tự xưng là Sở Hy Thanh chín đời cao tổ Sở Lệnh Tây. Vấn Tố Y ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đến đây bẩm báo tam nhãn thiếu nữ Thần Tịnh không? Người xác định là hắn. Thần Tịnh không lắc lắc đầu. Ta không thể xác định. Bất quá hắn như thế tự xưng, nói là có vô cùng sự tình khẩn yếu muốn bái phỏng bạn cũ. Vấn Tố Y nghe được bạn cũ, hai chữ, lại cảm giác cực kỳ xấu hổ. Bạn cũ trở về, nàng cũng đã cùng bạn cũ cửu thế tôn kết làm liền cành. Hết chương.